www.yêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườivietyêungườ qua. Hỏi và đáp tập 3. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. Lời nói đầu. Hỏi và đáp đã ra 2 tập, và những ai sơ cơ đối với phương pháp Osawa có thể tìm thấy nơi đây những điểm chính yếu để khỏi bị ngỡ ngàng lúc đầu. Tuy nhiên, uống nước thì nên uống tận nguồn, nghĩa là người bệnh phải tìm đến những tác phẩm của tiên sinh để thâm nhập chỗ cốt tủy, hầu được thông dong tự tại trong đường hướng đang đi của mình. Sách vở tiên sinh viết ra rất dễ đọc và đọc rất dễ hiểu, rồi tiến đến chỗ dễ thực hành. Và kết quả thu hoạch không có gì là quá tầm tay, đến độ kính nhi viễn chi, như đối với một số sách triết học thuộc nhiều trường phái khác. Bởi người thường nói, bất cứ lý thuyết nào, dầu khoa học, tôn giáo hay triết lý, cũng đều vô ích nếu nó quá khó hiểu hay không thực hành được trong đời sống hàng ngày. Vậy quý vị ráng mà đọc các loại sách của tiên sinh đã từng đề cập đến nhiều vấn đề ngoài môn thực dưỡng, hoặc thuộc triết lý, hoặc thuộc phê bình khoa học theo vũ trụ quan của triết học Đông Phương, vốn triển khai trên bình diện sinh vật học, để có phương tiện mà so sánh với những gì mình đã từng hiểu biết nhưng chưa đến chỗ rõ ràng dứt khoát. Những tưởng qua 2 tập đã là quá, nhưng cuộc đời tương đối này, quý vị nghĩ xem có gì đủ đâu. Tết rồi, sang năm Tết nữa, xuân này đâu có giống xuân xưa, nhiều khi vui hơn và cũng có độ buồn nhiều. Thế nên tập 3 này cũng theo vận mệnh của thời gian và cái vui trong cuộc sống. Chúng tôi thu gom và phát biểu cảm tưởng để những thắc mắc được giao lưu và phần nào giải tỏa. Hy vọng hỏi và đáp sẽ đem lại cho chúng ta nhiều nụ cười và khai thông những bế tắc vốn dĩ còn dai dẳng, khó tránh khỏi. Chúng tôi ước mong đây cũng là một nhịp cầu cho chúng ta quần tụ, học hỏi lẫn nhau và làm cho cuộc đời bớt đi phần trì trệ, u ám. Và chúng ta cầu mong mặt trời trí tuệ sớm có cơ hội mới mẻ mà ló dạng, soi sáng thế gian để mọi sinh linh và cây cỏ lúc nào cũng đẹp tươi, tràn đầy nhựa sống. Huỳnh Văn Ba. Phần 1. Tây y và thực dưỡng. Đáng lẽ một so sánh giữa phương pháp Osawa với Đông hay Tây y, thôi không đề cập đến nữa. Nhưng thể theo ý của nhiều bạn đọc, vấn đề này trên báo chí cũng xuất hiện thường xuyên, nên mục ấy có thể làm cho việc chữa trị được nhận định rõ ràng và thú vị. Vậy thú vị nếu có, xin bắt đầu. Bệnh 1. Động kinh trẻ con. Tôi có đứa cháu 9 tuổi, mấy tháng trước bị nhiễm dung sán ở não, chữa trị đạt kết quả tốt, xét nghiệm máu không còn dương tính. Tuần trước khi cháu tôi đang ngồi học trong lớp, đột nhiên lên cơn co giật, vào bệnh viện cấp cứu, được xác định là chứng động kinh. Đến nay đã xảy ra 2 lần co giật. Xin hỏi có phải do bệnh não trước kia? Bệnh này có trị khỏi không? Trị ở đâu? Tây y, bác sĩ trả lời. Động kinh nếu không tìm ra nguyên nhân thì gọi là bệnh động kinh. Còn trường hợp của cháu bé này có thể là động kinh, triệu chứng, với căn nguyên được nghĩ đến là do não nhiễm sán trước đây, nay để lại vết sẹo ở não gây triệu chứng động kinh. Kết quả điều trị tùy thuộc nguyên nhân có được loại trừ hay không. Bệnh sẽ tái diễn nếu căn nguyên còn tồn tại. Người bệnh cần được thoải mái về tâm lý, tránh lao lực, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tránh môi trường nguy hiểm như độ cao, gần lửa, gần ao hồ. Bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần. Phương pháp Osawa. Bệnh thuộc trẻ con mà thầy thuốc trả lời như bệnh của người lớn, nào là phải thoải mái về tâm lý, tránh lao lực, vân vân. Chắc có lẽ làm cho chị hụt hẫng. Bất cứ ai khi nghe trình bày câu chuyện trên đều nghi rằng bệnh xảy ra có liên quan mật thiết đến việc nhiễm sán ở não. Vì nếu không thì tại sao trước đây em bé không bị co giật, Vậy việc có vết sẹo cần phải để tâm đến. Để tâm đến là sao? Chúng tôi thiết nghĩ theo các ngành y nào đó trong trường hợp này, người ta không làm sao giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng đối với phép thực dưỡng, hy vọng cháu lành bệnh luôn đấy. Chớ nếu không, để dây dưa, nghĩa là dầu có lâu lâu xảy ra một lần, thì cũng rất nguy hiểm, tội nghiệp cho thằng bé. Chị có thể tham khảo thêm quyển sách Người thật, việc thật, nơi quyển. Những hiệu quả rõ ràng về phương pháp Oshawa vừa xuất bản năm 2009. Trong đó có người nhờ phương pháp này mà hết chứng động kinh, nghĩa là nó có thể làm cho vết sẹo nào đó ở não mờ nhạt hay tan biến, để nơi đây trở lại nguyên trạng như xưa. Điều này có người đã từng thấy nơi các vết thương hay u sẹo ngoài da. Hy vọng khỏi bệnh nằm trong tầm tay của cháu đấy. Bệnh 2. Viêm tắc mạch máu. Tôi 69 tuổi, không uống rượu, không hút thuốc. Tự nhiên 10 đầu ngón chân tê lạnh, bên phải nhiều hơn bên trái. Đã đi châm cứu liên tục 2 tuần, nhưng không thuyên giảm. Các đầu ngón có máu bầm bầm, chứ không hồng hào như trước kia. Đây là bệnh gì? Cách điều trị. Tây y bác sĩ trả lời. Viêm tắc mạch máu các ngón chân là chẩn đoán được nghĩ đến nhiều nhất. Ông cần đến khám chuyên khoa nội tim mạch để có định bệnh và trị liệu sớm. Nếu trễ có thể dẫn đến hoại tử các ngón. Những vấn đề khác như tiểu đường, rối loạn tăng mỡ máu, xơ vữa động mạch, v.v. cần lưu ý trong tầm soát và chữa trị nếu có, vì chúng đôi khi là nguyên nhân và là hậu quả của nhau. Trong viêm tắc mạch máu ngoại biên thường dùng các thuốc kháng viêm, chống kết dính tiểu cầu, tăng tuần hoàn tại chỗ. Phương pháp Oshawa. Nước đã đến chân mà ông không nhảy mau thì cái cơ trôi người ngay đó thôi. Ông hãy nghe lời bác sĩ mà chữa gấp đi, chớ chậm trễ, chắc chắn là hoại tử các ngón thì đi đứng khó khăn lắm đó. Nếu nghe lời thầy thuốc, ông phải qua nhiều chuyên khoa rồi cũng tốn tiền khám bộn. Chưa nói đến tiền thuốc men phải uống chích dài dài. Trong khi còn lúng túng chưa nhảy đến khu gò an toàn, cao là Tây y. Gấp quá ông hãy nhảy đại chỗ đất hơi cao gần mình chờ đỡ ướt chút đỉnh rồi tính sao. Nghĩa là ngay từ hôm nay ông hãy ăn theo phương pháp thực dưỡng đi. Ông chắc rõ mười mươi bệnh của ông xảy ra ngày hôm nay cho thấy không rượu, không thuốc, đâu có an toàn gì trong việc giữ gìn sức khỏe mà ham. Vấn đề chỉ là do ông vi phạm luật âm dương trong việc ăn uống hàng ngày thôi, chớ không chi lạ. Đơn giản có thế, nhưng đối với nhiều ngành y trị theo triệu chứng thì nó rối như canh hẹ, nhiều khi phải mần mò lâu ngày mới rõ ra. Rồi một khi vỡ vạc, đôi lúc lại không biết xử lý làm sao, đến nỗi phải quẹt nước mắt đấy. Những ngón chân của ông lạnh, tức là do lực âm chi phối. Các đầu ngón bầm, tức bị viêm và trương phồng. Một triệu chứng âm tiếp theo. Bây giờ chỉ cần nạp vào cơ thể một lực ngược lại, tức dương, thì các triệu chứng trên thu hẹp lại và biến mất thôi. Rõ vô cùng đơn giản. Ông cứ thử đôi ba ngày và nhớ dùng muối mè tỷ lệ 1/5 như trong các sách của tiên sinh Oshawa đề xuất, thì lực dương trong người ông mới phục hồi nhanh, và nhất là phải kiêng cữ triệt để đồ ăn thức uống âm. Bệnh 3. U xơ tuyến tiền liệt. Tôi 64 tuổi, có chứng đi tiểu khó khoảng 2 tuần nay. Dòng tiểu chảy yếu nên mất nhiều thời gian. Đến bệnh viện khám, bác sĩ cho siêu âm tổng quát. Kết quả ghi kích thước tiền liệt tuyến 48mm x 52mm x 50mm. Chẩn đoán u xơ tiền liệt tuyến và kê toa thuốc. Xin hỏi uống thuốc có làm kích thước u xơ tiền liệt tuyến nhỏ lại không? Khi nào bệnh của tôi cần phải mổ? Bệnh này có nguy hiểm lắm không? Tây y bác sĩ trả lời. U xơ tiền liệt tuyến là tình trạng phì đại và xơ hóa lành tính, không phải ung thư, của tiền liệt tuyến, hay xuất hiện ở nam giới trên 60 tuổi. Kích thước tiền liệt tuyến của ông như vậy là lớn, một nguyên nhân gây tiểu khó. Thuốc uống chỉ điều trị triệu chứng, giúp người bệnh đi tiểu dễ hơn, chứ không thể làm kích thước u xơ tiền liệt tuyến nhỏ lại. Nếu điều trị nội khoa, dùng thuốc, không kết quả hoặc có bí tiểu tái phát, thì phải phẫu thuật bóc u. Bệnh có thể gây biến chứng như viêm bàng quang ngược dòng thành viêm bể thận, thận cấp dẫn đến suy thận do ứ trệ nước tiểu. U xơ tiền liệt tuyến còn có khả năng ung thư hóa. Phương pháp Oshawa. Nghe bác sĩ phán chắc là ông phát hoảng lên phải không? Bị cọp chặn đường, tả xung hũ đột đã đuối rồi. Nay biết thêm sư tử, nguy cơ ung thư hóa sắp ra nữa đây, thì hồn vía nào còn. Nhưng xin ông yên chí, sẽ có võ tòng đời nay xuất hiện giúp ông đánh tan cái bọn ỷ thế hiếp cô. Trong thực nghiệm chúng tôi thường thấy những cái bú ngoại cũng như nội. Ví dụ trong gan chẳng hạn, nếu người bệnh tuân thủ đúng đắn phương pháp thực dưỡng thì nó cũng biến mất đi. Nên tiên sinh còn nói, thay vì dùng dao để lấy bú theo Tây y, thì áp dụng phương pháp trường sinh là thực hiện một cuộc phẫu thuật không dao. Tây y nói rằng không thể nào làm u xơ tiền liệt tuyến nhỏ lại. Ông nên biết không có một nền y nào có thể giúp ông việc đó. Nhưng phương pháp Oshawa không phải là một ngành y, theo cái từ của nó, tức là phải dùng thuốc thang hay kỹ thuật trị bệnh. Nếu ông ăn kiêng theo sách vở thực dưỡng chỉ dẫn, thì cái tên côn đồ u xơ đáng ghét, không mời mà tới, sẽ đi chỗ khác chơi thôi. Nói không mời mà tới thiệt ra là không đúng đâu, bởi ông vô tình, có mời nên nó mới đến. Nhà ông có tiệc tùng, có đồ nhậu lai rai, ở ngoài đường thấy là nó nhào vô liền. Nó là tên lưu manh, rượu thịt vô là quậy. Ông chịu sao nổi. Để tống khứ nó đi, nhà có tiền thì có tiền, nhưng ông đừng tổ chức nhậu nhẹt nữa. Ông cứ ăn chay đi, nhất là chay Oshawa. Chúng nhìn ông là vái dài. Ông tha hồ thoải mái, ngồi vuốt râu. Sư phụ mà cười mỉm, cái sự đời. Tôi không bốc đâu, bút sa gà chết, đó là điều chúng tôi hằng thắc thỏm. Bác sĩ nghe thì giật mình, còn ông thì bán tính bán nghi. Ông cứ mua sách xem thêm, rồi điều tra. Ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cửa hàng bán thực phẩm Oshawa. Trên thế giới, mặt hàng này rất được nhiều người chào đón. Giá cả quốc tế rất mắc, quốc nội cũng chẳng thua gì. Nhưng người bệnh vẫn chấp nhận thì đủ biết cái hữu hiệu, cái kỳ diệu của nó đến đâu. Sau hết, chúng tôi tin cho ông anh biết là nếu thực hành đúng và triệt để thì chỉ trong vòng 3, 5 đến 10 ngày là tự mình thấy có cơ sở để tin tưởng cùng không. Khỏi mắc cái nạn dài dài bấy lâu nay là ngày ngóng đêm trông đối với các ngành y nào khác. Theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1 Tây y và thực dưỡng. Bệnh 4. Đau vùng gan. Tôi 46 tuổi, thỉnh thoảng bị đau âm ỉ vùng gan, nhưng siêu âm và xét nghiệm máu các bác sĩ đều bảo bình thường. Vậy tôi bị bệnh gì? Cần khám thêm những gì? Tây y bác sĩ trả lời: như vậy có thể loại bỏ khả năng anh có vấn đề ở gan. Những tạng khác nằm gần gan như cơ hoành phải, đáy phổi phải, ruột, v.v. nên được lưu ý trong tầm soát nguyên nhân. Ngoài siêu âm và xét nghiệm chức năng gan, anh cần được khám nghiệm nội khoa tổng quát để xác định chẩn đoán và cách thức điều trị. Phương pháp Oshawa. Bác sĩ thì loại bỏ vấn đề thuộc gan, nhưng theo kinh nghiệm, chúng tôi không loại bỏ đâu. Vì sao? Vì kẻ trộm kia tuy chưa ra tay chôm chĩa và bị bắt tận tay, dày tận mặt, nhưng cái thái độ dòm dõi, cái cặp mắt láo liên đáng cho ta canh chừng và đuổi nó đi. Ấy là tôi muốn nói, cái bệnh gì đó có thể thuộc gan, chưa phát tán ra đấy thôi. Tuy trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay. Điều này có nghĩa là gan bị sự cố, tuy ta không biết nhưng những vùng phụ cận đã rúng động. Vì vậy, không những bạn phải lưu ý đến gan mà còn nên để tâm đến những điểm mà bác sĩ khoanh vùng. Trong trường hợp của bạn, việc chữa trị thật là thoải mái, nghĩa là không gấp gáp gì, vẫn có thể chơi kiểu nghệ sĩ của đội Brazil. Vì cần nằm trong vòng loại. Tuy nói nằm trong vòng loại, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ thắng, và thắng đậm đến 5-0 hay 7-0, không biết chừng. Trong vòng vài hôm đầu, bạn hãy nhịn ăn vài ngày, rồi cứ thử ăn theo số 7 hay số 6, 5, tức 95% cơm lứt và 5% rau củ thôi. Bạn hãy nhịn các buổi tối, nghĩa là bạn chỉ ăn ngày 2 bữa thôi. Bệnh về gan ăn nhiều không tốt, rồi bạn sẽ thấy ở khu vực gan, đau râm nhiều hơn, và sau một thời gian ngắn, độ 5-10 ngày, các thứ đau ấy bớt đi và hết hẳn. Đó là lúc bạn đã hoàn tất công cuộc chữa trị. Khỏi phải lo lắng lắng vì không biết bệnh gì và cần khám thêm cái chi cho thêm phiền phức, mất thì giờ và tốn kém tiền bạc trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chúng tôi cũng xin nói thêm, sau khi làm bệnh, bạn cũng nên nghiên cứu lý thuyết âm dương trong cuốn sách do Osawa viết để lãnh hội cho thấu đáo, để không những có một niềm tin vững chắc mà còn có thể thấy bằng chính con mắt thứ ba của mình, để không một ai có thể vì một lý do nào đó đánh đổ. Bệnh 5. Đau khớp. Tôi 49 tuổi, cao 1m58, nặng 54kg. Sức khỏe nói chung không có vấn đề gì đặc biệt từ trước đến giờ. Nhưng hai đầu gối rất đau khi ngồi lâu đứng dậy. Phải gượng và xoa bóp một hồi mới đi đứng bình thường. Triệu chứng này có phải do bệnh thấp khớp không? Cần uống thuốc gì? Có chữa trị khỏi không? Tây y bác sĩ trả lời. Bệnh thấp khớp thường hay đau ở các khớp lớn như khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân, khớp khuỷu, khớp cổ tay v.v. và thường có tính đối xứng hai bên nhưng không cùng lúc. Ví dụ như hết đau khớp gối này rồi mới chuyển sang đau khớp gối kia. Do đó biểu hiện của chị có nhiều khả năng do thoái khớp gối liên quan đến tuổi tác. Hãy đi khám chuyên khoa nội khớp để có định bệnh và biết cách chữa trị cụ thể nên dùng thuốc gì. Nếu nguyên nhân đau khớp do thoái hóa khớp thì chỉ có thể điều trị nội khoa, thuốc, ổn định một thời gian rồi sẽ đau lại chứ không thể làm bệnh hoàn toàn. Phương pháp Osawa. Điều đầu tiên tôi muốn nói ngay và nói khác ông thầy thuốc là chẳng cần đả động gì cái gọi là tuổi tác bởi chị còn rất trẻ. Không phải tôi nịnh đâu, bởi tôi nào thấy chị trước mắt để phân biệt đẹp xấu hay giàu nghèo mà ngã nghiêng. Tôi nói thế chỉ vì tuổi tôi hơn chị cả một giáp rưỡi mà nào có thấy mình già cả gì đâu và xương cốt chả có vấn đề gì. Nó vẫn tươi mới như ngày xưa. Ai cũng có thể như vậy cả. Nên kẻ nào nói cái tuổi chị già chẳng khác nào phang một quả tạ vào người chị. Tiếp đến là theo Tây y, bệnh thoái hóa khớp không thể trị lành hoàn toàn. Chị mà tin như thế thì làm sao mà vùng lên tìm phương giải thoát? Theo chúng tôi, những người sống theo đường hướng Osawa thì cái bệnh của chị chẳng đáng xá gì. Chị mà ăn uống đúng, biết thực phẩm nào là chính là phụ, biết phối hợp chúng để ăn cho quân bình thì tức khắc mọi bệnh đều lui. Tuổi chị có thể trẻ lùi đến 10 năm, 20 năm, nghĩa là chỉ còn 39 hay 29. Đối với phụ nữ còn gì vui hơn phải không? Tôi nói thế là thể theo sách của Osawa phát biểu cho người Tây Phương đề cập đến người thật, việc thật. Trên bìa quyển sách Zen Macrobiotic, Phương pháp trường sinh và đạo thiền G.O. Tiên sinh cũng cho rằng phương pháp thực dưỡng này không những làm con người sống thọ mà còn làm họ trẻ lại so với tuổi đời vốn dĩ. Vậy xin chị yên tâm, tôi biết nhiều người tuổi đến 80-90 bị thoái hóa khớp hay có gai cột sống rõ ràng 10-10 mà còn hết hoàn toàn, huống hồ bệnh chị mới lấp ló. Bệnh 6. Nang vú. Tôi 44 tuổi, có chồng từ năm 20 tuổi, hiện có 2 con, 19 tuổi và 13 tuổi. Kinh nguyệt đều hàng tháng. Tôi thường đi siêu âm định kỳ 6 tháng một lần về phụ khoa, vú, bụng, nên tháng 8 năm 2008 phát hiện vú bên phải có một nang nhỏ, kích thước 0,5cm. Bác sĩ bảo không sao, hẹn tôi 3 tháng sau kiểm tra lại. Vừa rồi đi khám bác sĩ cho biết tôi bị thêm một nang nhỏ ở vú bên trái, còn nang bên vú phải vẫn còn nhưng không lớn thêm. Bác sĩ cũng bảo không có gì nghiêm trọng, cho tôi về và dặn tái khám chứ không kê toa thuốc. Xin hỏi xử trí như vậy có đúng không? Bệnh của tôi đến bệnh viện nào là đúng chuyên khoa? Có khi nào là ung thư từ vú này di căn sang vú kia? Có nên mổ cắt nang để triệt gốc sinh ung? Tây y bác sĩ trả lời, có nhiều phụ nữ ở tuổi trung niên bị nang vú như chị thường là lành tính, không phải ung thư. Bệnh có thể xảy ra ở cả hai vú cùng lúc, chứ không phải di căn như chị hỏi. Nếu kích thước nang nhỏ và không phát triển nhanh, thì không can thiệp gì mà chỉ theo dõi, tái khám sau 3 đến 6 tháng. Làm các xét nghiệm như siêu âm vú, chụp nhũ ảnh như theo chỉ định của bác sĩ. Cũng có trường hợp nang vú cần thực hiện ngay chọc hút sinh thiết để xác định tính chất lành, ác, ung thư. Chị yên tâm theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc chuyên khoa sản phụ, cần làm xét nghiệm hay can thiệp gì tùy vào diễn tiến của bệnh. Phương pháp Oshawa. Ông bà ta thường nói cứu bệnh như cứu hỏa. Thế mà theo nền y học Tây Phương, đôi khi người ta chuyển dẫn, nghĩa là còn chần chừ, kéo dài thời gian, không bắt tay vào ngay. Đến nỗi trường hợp trên từ một nang tiến đến hai nang sau 3 tháng. Thế mà thầy thuốc vẫn coi như pha, chẳng đếm xỉa gì đến bệnh. Còn đợi gì nữa đây? Chẳng lẽ đợi đến nang thứ 3, thứ 4, rồi nhỡ ác tính xảy ra, thì bắt ai đền? Chẳng lẽ đi kiện ông thầy thuốc? Mà dẫu đi kiện và thắng, thì cái án tử rủi mà mắc, thì người nào là kẻ lãnh đủ hậu quả nặng nề? Những chẩn đoán sai gần đây của giới thầy thuốc, ngay cả bác sĩ nước ngoài đăng tải trên báo chí, làm toàn thân chúng ta phải rúng động và nên cảnh tỉnh vì sinh mạng của mình. Mình phải chịu trách nhiệm hàng đầu, đừng dại mà đổ thừa cho một ai thêm mệt và tức. Những gì đã nói cho thấy là chị đang mắc bệnh. Bệnh gì theo Tây y thì họ chưa biết, nhưng theo triết y Đông Phương, người ta sẽ nói chị đang bước vào con đường âm thịnh. Chị đang đi dần tới một cái vực, tuy nó còn xa, nhưng ai mà biết thì phải báo động cho chị hay liền, để chị quay lại kịp. Chứ chẳng lẽ để chị tiến mãi và chờ chị đến gần bên vực mới nhảy ra đỡ sao? Lúc ấy nếu chận không kịp mới đi đời người ta không chứ? Bệnh của chị bị lực âm chi phối, điều này biết là bởi chị bị cắt nang, một phát triển, bành trướng của tế bào nơi ngực. Lực âm này do phần lớn là thực phẩm chị dùng hàng ngày như trái cây, đường, sữa, chè, kem, nước đá, đồ hộp, măng, cà, giá, nấm, khoai tây, v.v. Chị hãy bỏ các món này đi, dầu cho nó có ngon, có hấp dẫn đến đâu. Chị hãy dùng các món dương, sách vở có chỉ dẫn, tức đi ngược đường lại thì các nang cũng sẽ trở về chỗ nào mà từ đó nó đã đi ra. Chỗ không đâu, nowhere, tức là biến mất thôi. Đây là một cuộc chữa trị theo triết học có luận lý chặt chẽ, nghĩa là có bài bản, chứ không phải đá theo cảm hứng cá nhân trong các trận cầu. Khi tôi viết các dòng này thì có một người em làm bác sĩ nói rằng bác sĩ nhận bệnh trên là đúng đấy, không sao đâu, theo y văn đã học. Người bệnh hãy yên chí đi. Nhưng chính tôi là người từng chết phục hai lần vì Tây y, và trên báo chí gần đây chúng ta thường thấy bệnh nhân kiện cáo sự sai sót của thầy thuốc dẫn đến tử vong. nên chúng tôi chủ trương chúng ta nên nắm đằng cán sức khỏe của mình là hay hơn cả. Bệnh 7. Viêm hẹp bao gân. Tôi 51 tuổi, có chứng bệnh khá lạ là khi co duỗi bàn tay, có mấy ngón bị đau và kẹt không tự thẳng ra được. Một vài bác sĩ bảo mổ, nhưng tôi sợ không dám nhập viện. Tự uống thuốc sụn vi cá một thời gian, thấy kết quả rất tốt, hoạt động hai bàn tay gần như bình thường. Nếu tiếp tục dùng thuốc này thì bệnh của tôi có khỏi hẳn không? Tây y bác sĩ trả lời. Dựa vào triệu chứng mô tả và chỉ định phẫu thuật của bác sĩ thì bệnh lý mà chị đang mắc phải là viêm hẹp bao gân gấp, làm những ngón tay này kẹt không duỗi bình thường. Cách điều trị bệnh này có thể bằng nội khoa, thuốc kháng viêm hoặc phẫu thuật cắt làm rộng bao gân gấp. Còn kết quả của thuốc mà chị đã dùng như thế nào không nói chắc được. Bệnh có thể tái diễn và phải cẩn thận với các tác dụng phụ, không nên tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. Phương pháp Oshawa. Theo bác sĩ thì tác dụng phụ cũng nên coi chừng, đừng khinh thường. Bà ngoại của bà xã nhà tôi vì già yếu nên ở nhà cho uống sâm để gọi là bổ khỏe. Một thời gian không tới một tháng thì nhận thức của bà nhiễu loạn. Ngày bà cụ nói đêm, còn đêm thì tưởng là ngày. Nên nhà không cho uống thứ thuốc bổ đó nữa. Đây là một hiện tượng thuốc có tác dụng phụ, nên bà chị rút kinh nghiệm cho việc tự dùng thuốc của mình. Bệnh của chị có cơ giải phẫu để dứt điểm theo Tây y, nhưng nếu sợ, chị hãy ăn kiêng theo phương pháp thực dưỡng xem sao. Tôi biết có nhiều người ăn kiêng bổ dương, lên một chút là các ngón tay co ra co vô dễ dàng. Bệnh về xương nên dùng nhiều gạo rang như cốm gạo lứt chẳng hạn. Hàng ngày chị dùng số 7 hay 6, 5 hay 6, rồi buổi sáng dùng thêm bột gạo lứt rang để điểm tâm là bệnh lui thấy rõ. Có thể dùng mỗi ngày một muỗng súp tamari, tương nước, rất tốt cho bệnh vôi hóa các khớp xương. Chị cứ thử dăm 3 ngày xem sao. Tiên sinh cũng biết thiên hạ khó tin nên cũng nói hãy thử đến 10 ngày đi là thấy ngay cái kỳ diệu, chẳng đâu xa. Người Việt yêu người Việt chấm cơm vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong quyển sách Phương pháp Oshawa, hỏi và đáp tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung trong phần 1, Tây y và thực dưỡng.